Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 133. Hokage nhẫn giả chi hồ ly khiếu long ngâm. Tại Kyubi Chakra ảnh hưởng dưới, Kusinai nhìn về phía Kinkaku Ginkaku huynh đệ, hai người mục quang vô cùng không hữu nghị, mà còn liền nàng bản thân mà nói. Hai cái này phác nhai lão già lại nhiên cùng nhà mình con trai ngốc tạo hình như vậy lôi đồng. Thật là quá ủ rủ được không? Kinkaku Ginkaku huynh đệ cũng cảm nhận được Kyubi Chakra. Đưa mắt nhìn sang Kusinai. Ai? Nữ nhân này. Trong thân thể lại đúng vậy có Kyubi Chakra sao? Kinkaku chỉ lấy Kusinai nói. Đại ca. Trong cơ thể nàng Kyubi Chakra tự hồ so với chúng ta rất nhiều nhiều a. Ginkaku mặt đầy hâm mộ và ghen ghét mà nói. Này, ta nói, người kết quả ăn bao nhiêu Kyubi thịt a, đạt được nhiều như vậy chakra. Ngoặc kép chấm chấm, bạo lực nữ, làm cho ta chết hai cái này bụi đời. Kusinai bên trong thân thể Kyubi mở ra miệng to, phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Trong hiện thực, Orochimaru cảm giác được Kusinai trong thân thể một cái khác linh hồn tâm tình đã vô cùng nó kích động. Vì vậy hắn phi thường thức thời khống chế lấy Kinkaku Ginkaku huynh đệ hướng lấy trong trận pháp tà thần phóng tới. Đùa thôi. Kyubi nếu là ở nơi này bạo tẩu, mặc dù nói tập mọi người lực vẫn có thể miễn cưỡng chế trụ nó đi, nhưng là cái này loại tin tức lớn có thể không làm còn chưa phải làm xong. Kinkaku Ginkaku tại Orochimaru khống chế dưới, sắc mặt thần thờ hướng lấy tà thần tiến lên. Tà thần gắt gao nhìn xem Kinkaku trong tay cầm lấy quạt ba tiêu cùng Ginkaku trong tay quơ múa lấy thất tinh kiếm. Otutuki Hagoromo, người các đời sau. Kinkaku Ginkaku huynh đệ hai người tại xông vào hình tròn trận pháp trong nháy mắt. Trong trận pháp đậm đặc hắc vụ liền trong nháy mắt bọc lại hai người mặt ngoài thân thể. Xong, kèm theo lấy lượng tiếng giống giận. Màu đỏ nhạt Kyubi Chakra từ đoàn trong hắc vụ xông ra, xua tan lấy thân thể hai người trên hắc vụ. Người tên hỗn đản này, năm đó quả nhiên là đang gạt chúng ta. Không có sai, cái gọi là bất lão bất tử thân chính là biến thành ngươi bộ dáng này sao? Bị sáo lộ Kinkaku Ginkaku huynh đệ căm phẫn địa hòa năm đó lừa dối chính mình truyền tiêu tổ chức thượng cấp say đánh nhau. Lúc này Obito như có điều suy nghĩ nhìn xem bị Kinkaku ném ở trên đất Kohaku Tịnh Bình. Xoay người nhìn về phía Kusinai cùng Nagato. Kusinai tỷ, Kohaku Tịnh Bình. Dĩ nhiên năm đó lục đạo tiên nhân có thể mang ma vật phong ấn ở trong đó. Như vậy hôm nay, chúng ta là không phải cũng có thể thử lấy noi theo hắn việc làm đây. Kusinai có chút chần chờ mà nhìn xem Obito hỏi, ngươi tên tiểu quỷ này hôm nay thế nào đột nhiên biến hóa thông minh à? Alo, ta một mực rất thông minh được không? Chỉ là biểu hiện không quá rõ ràng mà thôi. Đang tại hai người đấu rãnh thời gian, tà thần trong trận pháp xuất hiện lần nữa biến hóa kinh người. A, ngươi cái tên này, tà thần lấy bản thân làm mồi. Tại Kinkaku Ginkaku huynh đệ đối với hắn tấn công đồng thời, rốt cuộc có cơ hội thân từ tiếp xúc được màu đỏ nhạt Kyubi Chakra. Không được, Hyuga Hayashi hô to một tiếng. Tại hắn thị giác bên trong, tà thần thân trên đậm đặc hắc vụ chính đang điên cuồng hút lấy Kinkaku Ginkaku hai người thân. Trên Kyubi Chakra, Kyubi Chakra tại dung nhập vào tà thần thân thể trên kia phụ năng lượng sau đó, lần nữa xảy ra đáng sợ biến hóa. Hắn, thân thể của hắn trên phụ năng lượng đang tại chuyển hóa là chakra. Trong trận pháp tà thần hai tay gắt gao bắt lấy dần dần biến mất hành động năng lực Kinkaku Ginkaku hai người, hai mắt màu đỏ ngòm bên trong mang lấy thỏa mãn nụ cười. Mấy chục năm trước, nó đầu độc Kinkaku Ginkaku huynh đệ lấy thứ liều mạng tư thế hỏa trung thủ lật một dạng cướp lấy Kyubi Chakra, chính là giờ khắc này. Nó ánh mắt nhìn về phía thân là liền đuôi Jinchuriki Uzumaki Kusinai. Vừa vặn, ta vốn là đã sắp muốn tiếp xúc được nữ nhân kia. Một khi để cho ta cướp lấy cái này cường đại nhất lại tà ác vĩ thú chakra. Nó gắt gao nhìn xem. Kusinai sau lưng Nagato cặp kia Rinnegan. Otutuki Hagoromo. Cho dù là lần nữa gặp phải hắn, ta cũng sẽ không sợ. Nguyên bản là lệ khí 10 phần Kyubi chakra cùng tà thần thân trên hắc vụ một dạng phụ năng lượng. Lần nữa kết hợp sau. Một cổ thuần chakra sinh ra. Kusinai đột nhiên không bị khống chế một dạng há miệng ra. Phát ra Kyubi yêu hồ giống giận rung trời. Lại dám đem ta chakra chuyển hóa thành cái này loại dơ bẩn năng lượng. Màu đỏ nhạt Kyubi chakra bao trùm Kusinai thân thể. Phía sau nàng hai cái tân sinh cái đuôi dần dần nổi lên. Ồ, người đã đợi không kịp sao? Không cần ta đi tìm ngươi. Tự đưa tới cửa. Con mồi. Tà thần buông hai tay ra. Kinkaku Ginkaku thân thể sụi lơ tại trong trận pháp. Thuần chakra tại hắn mặt ngoài thân thể lưu động lấy. Một chút xíu chuyển hóa thành một cái tương tự Kurama bề ngoài. Tới đi. Đem lực lượng ngươi dâng hiến cho ta. Ta có thể cảm nhận được. Người đối với nhân loại hận ý. Tới đi. Cùng ta hòa làm một thể. Ta sẽ không giống Otutuki Hagoromo một dạng. Ràng buộc ngươi khống chế ngươi. Đã vạn toàn hóa thành hắc ám bản Kyubi bộ dáng tà thần hé miệng to. Lộ ra sắc bén răng. Cái thế gian này. Sẽ do chúng ta. Chung nhau chúa tể. Người có thể đối với những thứ này cho tới nay nhốt ngươi. Trói buộc ngươi nhân loại. Báo thù. Tràn đầy cám dỗ tà ác thanh âm phiêu tán tại trong không gian. Đã tư vĩ biến hóa. Mất đi chính mình ý thức mà bị Kyubi khống chế quyền khống chế thân thể Kusinai tư chi phục địa. Quỷ dị mặt mũi trên không chút biểu tình. Tất cả mọi người bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tại Sunet tỏ ý dưới. Vây xem quần chúng Shizune cùng Yakushi Kabuto đã mang lấy tiểu bằng hữu Kimimaro nhanh chóng thối. Lui, một bên Obito cảnh giác nhìn xem tư vĩ biến hóa Kusinai. Hắn một đôi màu đỏ thắm Seragon đã lộ ra Mangekyo hình dáng. Lúc này, Kyubi biến hóa Kusinai trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Một viên thuần chakra hình cầu tại trong miệng nàng nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó, nhanh chóng hướng lấy tà thần phương hướng bay qua. Chỉ bằng ngươi, xứng sao cùng lão đầu tử như nhau sao? Kyubi tiếng gầm gừ tức giận trong. Nó bản mini vĩ thú ngọc nện ở tà thần thân hình trên. To lớn chakra bạo tạc trực tiếp đem tà thần hất tung ở mặt đất. Chiếm cứ Jinchuriki quyền khống chế thân thể Kurama xoay người. Nhìn về phía Nagato cùng mọi người. Tuy nhiên các ngươi những thứ này lão đầu tử hậu nghệ. Lại không có một có thể đạt tới hắn năm đó thực lực. Nó nhìn xem Nagato một đôi Rinnegan mở. Miệng nói. Thuật kia. Người chính là có thể nắm giữ chứ. Nagato trợn to hai mắt. Chắp hai tay kết ấn nói. Thông linh chi thuật. Ngoại đạo. Ngu ngốc. Không phải đem nó phong ấn đến thập vĩ vỏ ngoài trong đi. Kurama hận rèn sắt không thành thép giận mắng. Cắt đứt Nagato muốn thông linh ngoại đạo huyễn ảnh kế hoạch. Một bên Orochimaru nhấc chân đá đá trên đất Kohaku tịnh bình. Mở miệng nói. Là phong ấn tới đây đối mặt chứ. Kurama vừa vặn ngạo kiều gật đầu. Cách đó không xa trong trận pháp đột nhiên lần nữa bộc phát ra mạnh mẽ chakra phản ứng. Chỉ thấy hình tròn trận pháp tại run rẩy kịch liệt lấy. Trận pháp trung ương tà thần đứng lên lần nữa. Nguyên bản bản chế hàng nhái Kyubi bề ngoài tại một phát vĩ thú ngọc nhập hồn sau đã tàn phá không? Chịu nổi. Không có bị thuần chakra bao trùm ở thân thể lộ ra tà giáo giáo chủ kia xấu xí giữ tận thân thể. Nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không lại trở lại cái kia trong nhà tù đi. Bị gia nhập chakra tà thần trận pháp hướng lấy mọi người phương hướng riêng đưa tới. Nhưng lại bị Kusinai trong thân thể Kyubi chakra lần nữa ngăn trở. Màu đỏ nhạt cùng thuần chakra trên mặt đất trên rằng có đấu sức lấy. Nằm mơ người là ngươi. Thừa dịp hiện tại, tiểu tử, các ngươi nhanh sử dụng thuật kia. Nagato nghe được Kurama nói. Gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía bên người mọi người. Thuật này, cần 10 chakra lượng to lớn người chung nhau thi thuật. Sunet nhìn một chút bên người Orochimaru cùng Hyuga Hayashi. Cảm giác Nagato những lời này nói ra đơn thuần đả kích mình phương sĩ khí. Chúng ta bên này nhân viên căn bản không đủ a, nàng lời còn chưa nói hết. Mặt đất trên bị ốc sen bọc thành một đống Jiraiya, đột nhiên từ ốc sen trong thân thể đưa tay ra. Làm ra một cái chữ V hình. Hắn cao lớn thân thể một chút xíu từ ốc sen bên trong đứng lên. Tuy nhiên thân trên đả thương vẫn mơ hồ đau. Nhưng vẫn là khó khăn cười cười. Tính ta một người. Còn có chúng ta. Sâu tọa cùng chí ma thấp bé thân thể cũng từ ốc sen bên trong nhảy ra. Thân là Diệu Mộc Sơn tiên nhân bọn họ. Thương thế tốc độ khôi phục nếu so với Jiraiya nhanh hơn không ít. Sunet xem bọn họ. Quay đầu nhìn về phía Obito nói. Alo, Uchiha thân nhân quỷ. Người không thành vấn đề chứ. Tính trên ngươi. Miễn cưỡng có 7 người. Obito cũng đã đứng ở mọi người trước người. Tự tin mở miệng cười nói. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Hắn hai mắt biến thành hoàng kim đồng. Mặt ngoài thân thể dần dần dị hóa ra miếng vảy. Đối phó người này. Chỉ cần dùng không thích hợp một dạng chakra liền có thể đối với. Đúng. Chứ. Hắn nâng lên tay phải. Vung ra đã dị hóa ra móng nhọn ngón tay cái. Lần này. Liền để ta làm yểm trợ. Kyuubi. Cùng mọi người. Các ngươi sẽ dùng chakra tới phóng ra cái kia phong ấn thuật đi. Nói đến đây. Obito một người một ngựa mà chạy vào tà thần trong trận pháp. Quơ múa lấy móng nhọn xông về trận pháp trung ương tà thần. Nhất thời không có áp lực, Kurama thần sắc phức tạp nhìn xem Obito thân ảnh. Sau đó hai tay đặt ở trên đất Kohaku tịnh bình trên. Trong nháy mắt, Kyuubi chakra liền bị Kohaku tịnh bình hút vào không ít. Kusinai thân thể sau 4 cái chakra cái đuôi biến mất. Nàng ý thức lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể. Nàng một cái vén lên mặt đất trên Kohaku tịnh bình nắp. Sau đó nhìn một chút sau lưng mọi người. Nagato, Tam Nhẫn, Diệu Mộc Sơn thâm tác tiên nhân vợ chồng. Hyuga Hayashi đều hướng nàng gật đầu một cái. Kusinai khuôn mặt trên lần nữa hiện ra cô ấy là thật là mạnh mà hoạt bát nụ cười. Còn kém 2 cái là chứ. Nàng hai tay kết ấn hô to nói. Nhẫn pháp, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Trong nháy mắt hai cái cùng nàng giống nhau như đúc ảnh phân thân xuất hiện ở nàng bên người. Nàng bản thể chỉ lấy tại tà thần trong trận pháp gào thét lấy cùng tà thần đấu làm một đoàn Uchiha. Obito, lớn tiếng nói. Chư vị, chúng ta cũng không thể nhượng một tên tiểu quỷ coi thường đây. Nagato tiến lên từng bước. Một tay đặt ở Kohaku tịnh bình trên. Một cái tay khác kết ấn. Lớn tiếng kêu nói. Phong ấn thuật, Huyễn Long 9 phong ấn. Kèm theo lấy tại chỗ 10 người chung nhau kết ấn. To lớn chakra từ Kohaku tịnh bình bên trong sông ra. Hóa thành 9 cái phi long bay lượn lấy sông về tà thần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.